Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5115, Lý Tước Niên. Lý Tước Niên cao ngạo đứng ở trên đỉnh núi. Hắn tang thương mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân đám người thân hình, dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhất là tại Lý Tước Niên trông thấy Lâm Bạch một khắc này. Ánh mắt không khỏi co rụt lại, lộ ra một chút giật mình. Lý Tước Niên sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch Tử Ân phi thân đến đây, chắp tay nói ra, còn tốt. Lý Tước Niên nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Tại nhìn thấy Lý Tước Niên trước đó, Dịch Tử Ân liền sớm từng nói với Lâm Bạch, Lý Tước Niên trời sinh tính lạnh nhạt, nếu là đợi lát nữa nhìn thấy hắn, đừng tưởng rằng hắn đối với ngươi có địch ý, là bởi vì hắn trời sinh chính là như vậy. Lý Tước Niên sư đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là, chấm ngoặc kép, Dịch Tử Ân cười đem Lâm Bạch giới thiệu cho Lý Tước Niên. Còn không đợi Dịch Tử Ân sẽ lại nói xong, Lý Tước Niên liền đánh gãy hắn. Ngươi chính là Lâm Bạch sư đệ đi. Thiên Thủy Tông mới tới thánh tử người dự bị. Lý Tước Niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Một chút liền nhìn ra Lâm Bạch lai lịch thân phận. Chính là tại hạ, gặp qua Lý Tước Niên sư huynh. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Dịch Tử Ân cảm thấy ngoài ý muốn. Hiếu kỳ hỏi. Lý Tước Niên sư đệ cùng ta một dạng quanh năm đều ở trong luyện ma tháp du lịch. Làm sao lại nhận biết Lâm Bạch sư đệ đâu? Đoạn thời gian trước rời đi luyện ma tháp một lần. Sau khi rời khỏi đây, trong tông môn phô thiên cái địa đều là Lâm Bạch sư đệ nghe đồn. Ta há có thể không biết. Tỷ như nói, lão nha hải vực bên trên lực chém giao long tộc hai vị chuẩn long tử. Ngăn chặn giao long tộc khí diễm. Tỷ như nói, thủy kính thế giới bên trong rút ra Lý Lăng Thiên sư huynh lưu lại bảo kiếm. Đủ loại sự tích, đã ở trong Thiên Thủy Tông truyền đi mọi người đều biết. Mà lại ta số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu, đều nhắc nhở ta chú ý một chút Lâm Bạch sư đệ. Nói hắn sẽ là thánh tử vị trí hữu lực người tranh đoạt. Lý Tước Niên nhìn chằm chằm Lâm Bạch, chậm rãi kể lại, Dịch Tử Ân cùng Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai Lý Tước Niên đoạn thời gian trước rời đi luyện ma tháp. Khó trách hắn sẽ đối với Lâm Bạch sự tích hiểu rõ như vậy. Ta hai vị bằng hữu kia đều nói, người cũng không phải Lý Nguyên Tông cấp độ kia quả hồng mềm. Người thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, cực kỳ khó chơi. Hy vọng ngày sau có thể có giao thủ cơ hội, để Vi Huynh cũng kiến thức một chút Lâm Bạch sư đệ thủ đoạn. Quảng cáo. Lý Tước Niên trong những lời này, liền dẫn có chút mùi thuốc nổ. Lâm Bạch thản nhiên cười cười. Nếu là có cơ hội, đến là luận võ luận bàn một phen. Cũng tốt, đúng lúc người ta đều là kiếm tu. Kiếm tu ở giữa không cần nhiều lời nói nhảm. Tất cả vinh quang đều tại trên thân kiếm. Lý Tước Niên nhẹ gật đầu. Dăm ba câu này ở giữa. Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên tựa hồ liền đã đạt thành một loại nào đó ước định. Ngày sau có cơ hội nhất định phải luận võ luận bàn một phen. Tốt, đương kim Thiên Thủy Tông bên trong kiệt xuất nhất hai vị kiếm tu luận võ. Vậy nhất định rất có đáng xem. Lúc ấy đợi nhất định phải cho ta biết. Ta định đến đây đứng ngoài quan sát. Bất quá dưới mắt, chúng ta vẫn là phải muốn trước giải quyết trên băng nguyên sự tình đi. Dịch Tử Ân xoay chuyển ánh. Mắt, chủ đề càng kém càng xa. Không khỏi lập tức chuyển hướng, đem chủ đề kéo lại. Lý Tước Niên sư đệ, người đến chỗ này đã có một đoạn thời gian, có thể từng phát hiện là vì nguyên nhân gì dẫn đến băng nguyên đột nhiên hướng ra phía ngoài khoa. Trương, Dịch Tử Ân nghiêm túc lên, nghiêm túc đối với Lý Tước Niên hỏi. Lý Tước Niên hơi sững sờ, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch, trầm mặc lại. Dịch Tử Ân tự nhiên nhìn ra Lý Tước Niên trong lòng ý tứ. Hắn lần thứ nhất gặp Lâm Bạch, đối với Lâm Bạch còn có lòng cảnh giác. Lý Tước Niên sư đệ cứ nói đừng ngại, Lâm Bạch sư đệ là người một nhà. Dịch Tử Ân trấn an nói. Lý Tước Niên hơi chần chờ một chút, mở miệng nói ra, tựa hồ là Thiên Trụ Phong chỗ sâu một loại nào đó cấm kỵ sinh linh khôi phục. Cái gì? Dịch Tử Ân cùng Ngũ Thần Tướng sắc mặt đại biến. không khỏi hít sâu một hơi. Cấm kỵ sinh linh khôi phục rồi. Đây đối với luyện ma tháp tuyệt đối coi là một kiện thiên đại sự tình. Dưới mắt luyện ma tháp bên trong có hai cái cấm kỵ sinh linh. Một cái là vạn ma thi quật thi vương. Một cái chính là tử vong thiên đảo bên trên hải thú đảo bên trong hắc ma. Nếu là băng nguyên thiên trụ phong bên trong còn có một vị cấm kỵ sinh linh tồn tại. Vậy đối với luyện ma tháp mà nói, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vì hạn chế vạn ma thi quật thi vương cùng hải thú đảo bên trên hắc ma, đã để thiên thủy tông mỏi mệt không chịu nổi. Dưới mắt lại phục hồi một cái cấm kỵ sinh linh. Không thể nghi ngờ là để thiên thủy tông thời gian càng khổ sở hơn. Lý Tước Niên sư đệ xác nhận, thiên trụ phong phía dưới, thật có một vị cấm kỵ sinh linh. Làm sao trước đó cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Dịch Tử Ân nhíu mày hỏi. Lý Tước Niên nhìn về phía trong gió tuyết tòa kia nguy nga ngọn núi. Lạnh giọng nói ra, tại các ngươi không tới trước đó, ta liền âm thầm tiến thiên trụ phong tìm kiếm một lần. Phát hiện rất nhiều đã từng chưa từng phát hiện cổ lão sơn động. Nối thẳng dưới nền đất, ta cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới thăm dò một phen. Những cái kia cổ lão trong sơn động bị một cỗ cực kỳ khủng bố băng tuyết chi lực bao phủ. Vậy tuyệt đối không phải phong tuyết cấm lực lượng. Tuyệt đối là từ một loại nào đó cường giả trên thân phát ra. Phong tuyết cấm chính là trên băng nguyên nguyền rùa. Đã từng cửu U Ma Cung ma đầu bị giam giữ ở chỗ này đằng sau. Tự biết không cách nào rời đi. Liền đem bảo vật giấu đi. Tại luyện ma tháp bên trong thiết hạ vô số bẫy dập. Cái này phong tuyết cấm chính là ma giới một loại ma đạo cấm pháp. Cực kỳ khủng bố. Làm sao những này cửu U Ma Cung ma đầu chính là không chết được đâu. Ngay cả tuế nguyệt đều không thể đem bọn hắn tru sát sao. Long Lan Thủy đôi lông mày nhíu lại. Lộ ra một tia phiền chán chi sắc. Dịch Tử Ân sụ mặt nói ra, năm đó bị vây ở nơi đây cửu U Ma Cung võ giả. Trong đó không thiếu có đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Tại những này đại la đạo quả dài rằng giặc tuổi thọ bên trong. Chỉ cần hơi lưu ý một chút, liền có thể phát hiện rất nhiều bảo tồn sinh mệnh biện pháp. Huống hồ cửu U Ma Cung môn nhân yêu, thích cường thủ hào đoạt, tại cửu U Ma Cung cường thịnh thời điểm. Cơ hồ cất chứa toàn bộ ma giới đông vực bên trong võ đạo tuyệt học. Trong đó có mấy chiêu cấm pháp, có mấy chiêu kéo dài tính mạng chi thuật, không có chút nào kỳ quái. Lâm Bạch nghe thấy Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên mà nói. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thật đúng là ứng một câu kia ngạn ngữ. Người già thành tinh, tu vi càng cao võ giả, càng khó đánh giết. Bất quá cũng may Lâm Bạch không tồn tại vấn đề này. Hắn tu luyện đồ long kỹ cùng thôn thiên đạo quả. Chuyên môn chính là vì những này không dễ dàng bị tru sát người chuẩn bị. Quảng cáo, nếu là những cái kia cấm kỵ sinh linh thể nội không có độc tố. Lâm Bạch hoàn toàn có thể thi triển thôn thiên đạo quả đem bọn hắn thôn phệ thành cặn bã. Nếu là những cái kia cấm kỵ sinh linh bên trong có độc tố. Cái kia Lâm Bạch cũng tu luyện có đồ long kỹ. Cũng có nắm chắc đem nó tru sát. Thiên trụ phong bên trong cấm kỵ sinh linh, là thuộc về loại nào? Lâm Bạch giờ phút này mở miệng hỏi, là thuộc về có được ma đạo võ hồn kẻ bất tử. Vẫn là dùng bí pháp trốn qua luân hồi gông xiềng, ve sầu thoát xác người. Hay là lợi dụng thiên tài địa bảo, tránh né thiên đạo pháp tắc đại thần thông giả. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đó chính là phải hiểu rõ thiên trụ phong bên trong cấm kỵ sinh linh là thuộc về loại nào. Cấm kỵ sinh linh, nhất quanh năm liền có 3 loại. Loại thứ nhất, kẻ bất tử, bình thường là chỉ những cái kia có được ma đạo võ hồn. Không cách nào tùy tiện đánh chết võ giả. Tỷ như nói, hải thú đảo bên trên hắc ma, đó là thuộc về kẻ bất tử. Loại thứ hai, ve sầu thoát xác. Là chỉ một ít võ giả dưới tình huống bất đắc dĩ. Từ bỏ nhục thân của mình. Để cho mình thần hồn trốn vào một loại bảo vật nào đó bên trong. Tham sống sợ chết. Tìm kiếm cơ hội sống lại. Loại thứ ba. Đại thần thông giả. Cái này liền tương đối dễ dàng hiểu. Tu vi đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. đã từng là giữa thiên địa quát tháo phong vân nhân vật. Tại bọn hắn thọ nguyên sắp kết thúc thời điểm, tìm kiếm thiên tài địa bảo, che đậy thiên đạo pháp tắc, chờ đợi trùng sinh thời cơ. Tỷ như nói, tà nguyệt giáo nguyệt thần, hư không thần lăng bên trong trùng hoàng, đều là thuộc về đại thần thông giả. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.